Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đống lập tức cong môi cười. Kiểu những bữa tiệc lớn ở trung tâm thành phố. Sau khi anh ta nghe ngóng cũng biết. Đây coi như là một tin tức hữu dụng còn gì nữa không? Tôi chỉ biết cái này. Tốt, cô quan sát kỹ cho tôi. Nếu như bọn họ một mình đi nơi nào, cô nhất định phải nói cho tôi biết. Túi về sau tôi còn sẽ tặng nữa. Vâng, nếu tôi có tin tức, nhất định sẽ báo cho ngài trước tiên. Triệu Đống đứng dậy đi ra. Anh ta nhìn thoáng qua cao ốc hùng vĩ tập đoàn Bùi Thị, không khỏi có chút sợ hãi. Thương trường như chiến trường, không có khói thuốc súng, nhưng là từng bước nguy hiểm. Một khi tình hình công ty của anh ta xuất hiện, còn rất nhiều người đang dòm ngó muốn gặm hết miếng mồi béo bở này của anh ta, mà anh ta sợ nhát, chính là dã tâm của Bùi Nguyệt Hoàng. Huống chỉ, còn có lần anh ta ở trên bàn rượu đã từng đùa cợt Lam Thiên Thần, người phụ nữ thủ dai giống như Bùi Nguyệt Hoàng, nói không chừng thật sự đánh chủ ý vào công ty anh ta. Dạ tiệc tối nay sao? Triệu Đồng nghĩ đến kế hoạch của anh ta, e rằng có thể cho Dương Điềm Điềm tìm cơ hội đơn độc tiếp cận Lam Thiên Thần, đồng thời chụp lại ảnh, tốt nhất tạo ra một khung cảnh lãng mạn nơi hai người gặp nhau. Đến lúc đó gửi ảnh chụp cho Bùi Nguyệt Hoàng, giống như là một cuộc gặp gỡ hoàn mỹ, là sự phản bội nguy hiểm làm cho Lam Thiên Thần muốn chạy trốn cũng trốn không thoát được. Triệu Đồng bám xó điện thoại của Dương Điềm Điềm. Anh ta bắt đầu muốn dạy cô ta đêm nay hành sự như thế nào. Lúc này, trong một cửa tiệm tư nhân may lễ phục cao cấp, Lam Thiên Thần đang chờ Bùi Nguyệt Hoàng chọn lễ phục dạ hội. Sở hữu dáng người cao gầy giống người mẫu vậy, mỗi một lễ phục dạ hội trong này, đều tựa như được thiết kế cho cô. Bùi Nguyệt Hoàng cầm 5 bộ váy dạ hội cô chọn xong đi vào mặc thử. Bộ thứ nhất, là chiếc đầm dạ hội bó sát xẻ tà chân mà cô từng rất thích. Cái này ôm lấy dáng người hoàn mỹ của cô, khiến cho từng đường nét như một kiệt tác của thượng đế. Cộng thêm cô có một đôi chân dài đáng tự hào, dễ dàng diện đầm dạ hội này. Lam Thiên Thần lúc này, đang uống trà, mới vừa uống một hớp trà, liền bị người phụ nữ đẩy cửa ra làm giật mình. Anh suýt chút nữa thì phun ra, vì là, dù cho phun cũng không thể phun, nuốt cũng không kịp nuốt, anh bị sặc, che ngực buồn bực ho khan vài tiếng. Chờ lúc anh vượt qua hơi đầu tiên, liền cực kỳ kiên định đi tới phía người phụ nữ lên tiếng. Không được, cái này tuyệt đối không được. Bùi Nguyệt Hoàng nhìn thấy anh sặc trà, lập tức quan tâm cười hỏi. Anh không sao chứ, uống vội vã như vậy làm cái gì? Đây thật sự không thể trách Lam Thiên Thần uống quá nhanh. Rõ ràng chính là bị cái đầm dạ hội này của cô dọa cho bị sặc. Đi đổi đi, loại lễ phục dạ hội này về sau không được mặc nữa. Lam Thiên Thần đứng lên, bá đạo nói, điều này khiến người phục vụ và quản lý ở bên cạnh phục vụ, đều kinh ngạc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này, bị dáng vẻ bá đạo này của anh làm cho sợ hết hồn, nghĩ Bùi Nguyệt Hoàng cũng là nữ trung hào kiệt, cô cần nghe ý kiến này sao? Dù sao dáng người Bùi Nguyệt Hoàng hoàn mỹ, cộng thêm cô trước đây cũng sẽ mặc loại lễ phục dạ hội này, vô cùng thích hợp với khí chất gợi cảm thành thục mê người của cô. Lại thấy Bùi Nguyệt Hoàng cười rộ lên, cố ngoan ngoãn mà nghe lời nói. Được, em đồng ý anh đi thay, về sau cũng không mặc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Bùi Nguyệt Hoàng liền đi vào thay đổi, sau đó, cô mặc một bộ ngang vai màu trắng đi ra, dù sao ánh mắt của cô cũng rất tốt. Lam Thiên Thần nhìn chằm chằm, tuy là đầm dạ hội này phía dưới che lại, nhưng mà, phần vai lại khoa trương, hơn nữa. Phần vai hoàn toàn đem xương quai xanh xinh đẹp của cô lộ ra. Không có bộ khác nữa sao? Lam Thiên Thần tìm hỏi một câu. Bùi Nguyệt Hoàng thấy cái này cũng không được. Cô cực kỳ có kiên nhẫn nói. Em đổi lại bộ khác. Nói xong, cô lại đi vào thay đổi. Lúc này đây, Bùi Nguyệt Hoàng mặc trên người một bộ thiết kế rất khác biệt. Một chiếc váy dạ hội màu vàng nhạt có thiết kế sang trọng. Không có tay, thắt eo, cũng phô ra vẻ đẹp trưởng thành mỹ lệ khác hẳn. Cách chương.